Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 130, trong mơ giải khát. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người trong ngũ hành đội nhanh chóng gặp những người khác. Hơn nữa còn giúp họ di truyền. Cho dù bọn họ hiện tại đối với hoang có 1 vạn nghi vấn. Nhưng sau khi tất cả, nó không phải là thời điểm để hỏi. Người của bộ lạc chuột đồng được ngũ hành đội trợ giúp. Tốc độ lại tăng lên. Bây giờ nhanh hơn nhiều so với thủy triều chuột. Nếu như dựa theo tốc độ này, chỉ sợ đến nửa tháng bọn họ liền chạy tới bộ lạc tí thử. Thủy triều đại khái chậm hơn bọn hắn khoảng 5 ngày. Nửa tháng sau, đội di cư của hoang càng ngày càng lớn mạnh. Đã có 6-7 bộ lạc tụ tập. Bọn họ cũng phát hiện ra sự xuất hiện của thủy triều chuột. Còn có bộ lạc dọc theo đường đi gặp phải. Hoang cũng để cho bọn họ đi theo di cư. Đội ngũ cũng vì vậy càng thêm lớn. Bọn hắn phô thương cái địa tiến lên. Giờ phút này không còn là chuyện của 1-2 bộ lạc nữa. Bởi vì trong tí thử bộ lạc cũng là như vậy. Thủy triều chuột chưa từng có. Hơn nữa người của bộ lạc tí thử cũng đang tập hợp nhân tộc. Ý đồ tập hợp lực lượng mọi người chống lại. Giờ phút này bọn họ cũng đã gửi tín hiệu cầu viện đến Trần Đô và Tổ Địa. Đây không phải là thứ họ có thể đối mặt. Thử Dực đại ca, còn bao lâu nữa có thể đến vòng phòng ngự mà bộ lạc tí thử xây dựng. Đội ngũ càng lúc càng lớn. Tốc độ đã chậm lại không chỉ một bậc. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ không đến 3-4 ngày. Thủy triều chuột có thể đuổi kịp chúng ta. Sẽ rất nguy hiểm. Cánh chuột là đại diện của bộ lạc tí thử được gửi đến để tập hợp sức mạnh của nhân tộc. Từ sau khi gặp được chi đội hoang này, hắn liền phát hiện nhiệm vụ vốn thuộc về hắn đã sớm bị hoang làm. Cho nên hành tàu theo đội của hoang, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Thứ hai, cũng là đại biểu của bộ lạc tí thử để tiếp đón hoang. Dù sao thân phận hoang có chút khác biệt. Đúng vậy a, trưởng lão cánh chuột. Chúng ta đã đi một thời gian dài như vậy. Vốn mục tiêu là bộ lạc tí thử. Hiện tại đã sớm lệch lạc. Vòng phòng ngự do bộ lạc thành lập rốt cuộc còn dài bao lâu? Một đám thủ lĩnh bộ lạc lúc này cũng nóng nảy. Bọn họ vẫn đi theo hoang. Nếu không phải thực lực hoang cường đại. Hơn nữa ngũ hành đội được huấn luyện tốt. Chỉ sợ đội lớn như vậy. Gần 2 vạn người đã sớm tan đi. Càng nhiều người, nhân tâm càng dễ dàng tan rã. Bọn họ vẫn mượn danh nghĩa hoang thu đội. Nếu không đến được, chỉ sợ đội sẽ tan rã. Thân phận của một người đang cường đại, cũng không có khả năng thu hút nhân tâm nhiều người như vậy. Nếu là nhân hoàng đến còn tạm được, đại gia không cần gấp gáp. Không đến 1 ngày, chúng ta sẽ tới. Đến lúc đó còn hy vọng đại gia cố gắng hết sức. Cánh chuột tự nhiên biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng đại bộ lạc tí thử đều đang xây dựng vòng phòng ngự. Căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể đi ra tụ tập nhân tộc. Chỉ có thể để cho mấy trưởng lão nhàn rỗi tụ tập theo phương hướng. Mà nơi hắn phụ trách còn may mắn có hoang. Bằng không nhiệm vụ sẽ không nghĩ nữa. Nhân tộc nói không chừng sẽ tổn thất thảm trọng. Tại thời điểm này, hắn nhìn theo hướng khác. Hắn thực sự lo lắng về an toàn của những người khác. Kỳ thực có một người có thể dễ dàng giải quyết vấn đề nhân tâm không đồng đều. Đó là nữ oa. Mấy ngày nay những thủ lĩnh này vẫn lấy tên hoang tập hợp lòng người. Nếu nữ oa xuất hiện, những vấn đề này dễ dàng giải quyết. Bất quá hoang vẫn luôn đặt nữ oa vào thế giới trung đan điền. Hắn không muốn nữ oa tham gia. Cùng giống lúc trước hữu tổ bộ lạc xảy ra chuyện hoang cũng không biết. Hoang muốn giấu nữ oa. Nếu nữ oa trải qua những chuyện này, chỉ sợ nụ cười trên mặt nàng sẽ biến mất, trở nên im lặng. Hoang vắng không biết làm thế nào để làm cho nên hoang vẫn để nữ oa ngủ say trong thế giới trung đan điền. Khi nàng tỉnh dậy, vấn đề đã được giải quyết. Đến lúc đó nữ oa còn tưởng rằng vừa mới tỉnh, sẽ không bị ảnh hưởng. Hoàng nghe được lời nói của cánh chuột, lộ ra hỉ ý, truyền lệnh xuống. Tăng tốc độ, đến đích trước khi trời tối ngày mai. Như vậy có thể hảo hảo nghỉ ngơi một trận, dưỡng sức cho trận chiến tiếp theo. Tất cả đi thôi. Mọi người nghe những lời Hoàng xong, đi xuống truyền lệnh. Thừ Dực đại ca, người tăng tốc trở lại vòng phòng ngự trước, để cho người của bộ lạc Tý Thử chuẩn bị sẵn sàng. Không nên đến lúc đó không có chỗ an bài những người này, dẫn đến lòng người hoảng sợ bất an. Hoàng nhất định phải chuẩn bị trước. Hắn biết nếu không có chuẩn bị, nhân tâm lại khác nhau. Người trước đó đã an bài, như vậy người sau này sẽ bởi vì mình không được sẽ đối với những người khác sinh ra ghen tị. Chính là đạo lý này. Nếu như không có an bài, chỉ sợ hắn còn có thể yên tâm một chút. Nhưng nghe lời nói trước đó của cánh chuột, bộ lạc Tý Thử đã chuẩn bị rất nhiều người trước khi an bài. Điều đó có nghĩa là có người đã được an bài. Đây chính là phạm phải kiêng kỵ. Cho nên Hoàng mới muốn Thử Dực trở về chuẩn bị mọi thứ. Nếu không nhất định sẽ phát sinh nổi loạn. Hoàng đại nhân yên tâm. Ta đi tới vòng phòng ngự. Nửa ngày sẽ giải quyết vấn đề bố trí. Xin đại nhân bảo vệ tốt những người này. Nhanh chóng đến vòng phòng ngự. Được, ngươi đi đi. Ta có cách để họ tăng tốc độ. Hãy yên tâm. Thử Dực nghe vậy, cũng không hỏi Hoàng là biện pháp gì. Trực tiếp xoay người tăng tốc rời đi đến vòng phòng thủ để chuẩn bị. Hoàng nhìn phương hướng hắn rời đi, thật lâu không nói. Hắn không biết có nên làm theo phương pháp của mình không. Dù sao nếu như bộ lạc Tý Thử bên kia không phối hợp, tổn hại uy nghiêm. Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng Hoàng tàn nhẫn. Làm thì làm đi, không có gì to tát đâu. Thứ uy nghiêm này, không sao cả. Hữu xào bộ lạc đủ rồi. Nghĩ về những điều này, cũng không do dự, bay lên trời, ngắn ngủi dừng lại trên không trung. Vận khí lực, lớn tiếng nói với mọi người. Tộc nhân, các người có muốn ăn thịt không? Nói cho ta biết, có muốn không? Một đám tộc nhân bị Hoang làm kinh hãi. Ngươi bay lên chính là vì nói cái này sao? Ngươi nhàn rỗi như vậy sao? Bất quá bọn họ cũng sẽ cho Hoang phần mặt mũi này. Thân phận của hắn đáng giá như thế. Có, ta muốn ăn thịt. Khi một người nói điều này, những người im lặng cũng hét lên. Có, được, nếu các ngươi muốn ăn thịt, ta liền nói cho các ngươi biết. Còn một ngày nữa là khoảng thời gian chúng ta có thể đến vòng phòng thủ. Chỉ cần các ngươi tăng tốc độ, có thể ngày mai trời tối đến vòng phòng ngự. Các ngươi có thể ăn miếng thịt, cùng ca múa. Hơn nữa, ta đã để cho Thử Dực trưởng lão đi trước một bước. Chuẩn bị thức ăn cho chúng ta cùng với nơi an trí. Đến lúc đó các ngươi có thể an ổn nghỉ ngơi. Cho nên, muốn ăn thịt liền đi cho nhanh. Sớm một chút đến chỗ cần đến. Ta liền để mỗi người các ngươi uống một chén canh yêu thú. Để các ngươi trở nên cường đại. Các ngươi còn không ra tốc, chờ đến khi nào? Lời nói Hoang rơi xuống, tốc độ của đội ngũ lập tức tăng lên mấy phần, nhanh hơn gấp đôi, khiến Hoang choáng váng. Kỳ thật nguyên nhân khiến bọn họ tăng tốc rất đơn giản, chính là câu cuối cùng Hoang: sớm một chút đến đích, ta liền để cho mỗi người các ngươi uống một chén canh yêu thú, làm cho họ mạnh mẽ. Những lời này tác dụng nhiều hơn thịt. Yêu thú là đại biểu cường đại. Chỉ cần có thể uống một chén canh yêu thú, lấy thực lực của người bình thường, chỉ sợ thực lực của bọn họ sẽ tăng gấp đôi. Sự thăng thiên này là không thể tưởng tượng. Cách chương.